Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 629, hách. Phiếu hàng tháng tăng thêm 1.115, chính là kiêu ngạo như vậy. Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni cũng cười, còn lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Không hổ là ta trụ ca, thua cũng thua như vậy, bức cách tràn đầy rung động đến tâm can. Có vài người thua nhưng hắn còn thắng đến, hơn nữa vĩnh viễn thắng đến. Cho dù đã bị Lâm Thành ướt như chuột lột, xem xét lại chân chính người thắng trận, lại người người biểu tình quỷ dị. Trầm Mỗ Đằng mặt lại nhíu thành hoa cúc, Cổ Lâm mặt béo khiếp sợ, Quan Song Song buồn cười lại sợ, gián điệp thuộc tính vô cùng rõ ràng, kìm nén đến khó chịu. Làm thắng lợi lập được cống hiến công lao, Hoa Mỗ một mặt lúng túng. Tựa hồ từ hắn đoán ra bài hát kia, ngươi cười lên thật là đẹp mắt lúc liền thua. Cái này làm cho hắn không phục lắm, mà Lý Thiết Trụ một ca khúc đều không đoán được, càng làm cho hắn tràn đầy tự tin. Mới vừa rồi bị hù dọa đi tiểu cảm giác lần nữa đi xa, hắn lại cảm giác mình là thiên tài. Hoa Mỗ Mỗ cảm thấy, chính mình thực ra hoàn toàn không cần phải dùng thủy quân cùng fan đi gây sự tình. Chỉ cần ở tiết mục bên trong, đặc biệt là ở âm nhạc trong trò chơi dẫm đạp làm thịt Lý Thiết Trụ là được. Tài hoa loại vật này là mắt trần có thể thấy. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm, đạn mạc xuất hiện kịch liệt đối lập. Mặc dù Hoa Mỗ Mỗ đã không dám lại để cho thủy quân gây sự tình, nhưng hắn cũng thật có hoa fan. Mặc dù thực tế số lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở suy nghĩ không dễ xài còn đặc yêu tú. Hoa Hoa thật là kỳ tài ngút trời. Đại tiểu vương đội tất cả đều là Hoa Hoa đoán đúng. Hoa Hoa vô cùng đáng yêu. Lạc Lối bên này lại muốn dựa vào Từ Sơn Tranh cùng Trương Hân Dịch. Lý Thiết Trụ thật là ca sĩ sao? Toàn bộ trận đấu hắn đều đang ngẩn người. Một thủ đô không đoán được. Lộc Cáp Ni cũng giống vậy. Thứ người như vậy xứng sao làm ca sĩ? Hay là ta ra Hoa Hoa ra sức? Đây chính là tài hoa cùng thiên phú chênh lệch a. Ta phụ trách viết, các người phụ trách ký. Ngưu Phê, viết ca khúc quá nhiều, không nhớ được, các người hỗ trợ một chút. Luận Trang Bức, ta còn là phục chính kinh ca, đoán cái bài hát mà thôi. Với tài hoa có len sợi quan hệ, mọi người không phát hiện sao? Hoa Mỗ nhân bề ngoài như có chút sợ Lý Thiết Trụ. Các người chú ý nhìn ánh mắt của hắn. Nhà ta Hoa Hoa biết sợ một cái nhà quê. Song Song chân thật dài. Lộc Cáp Ni thật là có phúc. Chạy lệch rồi. Trầm Đào cho hai đội phát bao tiền lì xì. An bài mọi người đi xuống tắm gội thay quần áo. Bởi vì đều bị ai bị ướt. Đổi quần áo còn phải lần nữa trang điểm hóa trang. Này tiết chế có thể không phải trong chốc lát có thể làm được. Lý Thiết Trụ rất nhanh chuẩn bị xong. Đang nghỉ ngơi trong phòng ôm máy tính bảng cho ngày hôm qua hát sai vị thời không, viết chữ. Viết là phong hoa tiết nguyệt. Thực ra chính là sao? Đây mới là nguyên bản. Lý Thiết Trụ ngày hôm qua hát là bản đặc biệt. Bây giờ Lý Thiết Trụ học tinh rồi. Hắn thiếu nợ quá nhiều. Cho nên bắt đầu trộm gian dùng mánh lới. Hắn quyết định xuất hiện ở chuyên tập thời điểm. Mời Đằng Qua Nhĩ đại gia cùng mình hát sai vị thời không, bản đặc biệt. Sau đó, đem sai vị thời không, bình thường bản cho xếp hàng ước bài hát nhân. Một bài hát lưỡng dụng, thế nào ta sớm không nghĩ tới đây. Hoa Mỗ Mỗ đột nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi, nghe máy tính bảng bên trong ca. Đột nhiên dâng lên một cổ ngút trời ghen tị. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Tiếp tục viết chữ, Hoa Mỗ Mỗ, bài hát mới. Lý Thiết Trụ, Hoa Mỗ một mặt chua xót biểu tình. Qua thật lâu, mới nói một câu. Rất tốt nghe. Lý Thiết Trụ nhìn hắn một cái. Cảm ơn. Sau đó, hai người lại không nói câu nào. Lý Thiết Trụ viết ca khúc. Hoa Mỗ Mỗ đeo tai nghe lên nghe ca nhạc. Lại nửa giờ sau, tiết mục vòng thứ ba rốt cuộc bắt đầu thâu. Một tour này trò chơi cũng với âm nhạc có liên quan. Tên là bài hát lấy vịnh tự. Chữ là Hán tự tự. Chúng ta mỗi một cục sẽ cho ra một chữ. Mời hai đội thay phiên hát ra bao hàm cái chữ này bài hát. Không phải lặp lại. cho đến Nhất Phương thất bại mới thôi. Bản luân trận đấu cộng thất cục, cũng chính là 7 chữ. Trầm Đào giới thiệu một vòng cuối cùng quy tắc tranh tài. Trầm Mỗ Đằng, thất cục 4 thắng thật sao? Chúng ta đây chỉ dùng 4 cục là được. Có Hoa Hoa ở đây. Cổ Lâm, ca, hơi chút khiêm tốn điểm đi. Chúng ta dùng 5 cục, để cho bọn họ một ván. Trầm Mỗ Đằng, cũng được, nghe ngươi. Hoa Mỗ Mỗ, ca, tỷ, khiêm tốn, vạn nhất thua liền mất mặt. Thua là không có khả năng thua. Quan Song Song cũng là lắc đầu cười khổ. Lục Tiết Mục không đưa vào tình cảm riêng tư. Nàng hay lại là đứng bên này. Hoa Mỗ Mỗ đoán bài hát quả thật mạnh. Như vậy căn cứ tự ca hát cũng sẽ không yếu. Mà đối diện đây, thoạt nhìn là hai cái ca sĩ. Nhưng một cái so với một cái không đứng đắn. Lộc Cáp Ni cũng biết đá cầu cùng liếm lão nương chân dài. Lý Thiết Trụ càng không biết mùi vị. Bình thường chưa bao giờ nghe ca nhạc. Tình nguyện luyện võ cũng không làm âm nhạc. Hoa Mỗ Mỗ nhìn về phía Quan Song Song. Người đối Lộc ca cùng Thiết Trụ không có lòng tin như vậy. Quan Song Song mắt trợn trắng. Này hai hàng bình thường cũng không nghe bài hát. Hai người bọn họ ta có thể quá quen. Nói như thế nào đây? Loại trò chơi này. Xong rồi. Trầm Mỗ Đằng. Ha ha ha. Đây là tới tự thân bạn gái bạo kích. Lộc Cáp Ni chẳng biết xấu hổ so với tâm. Người biết ta. Quan Song Song. Phi. Mất mặt. Từ Sơn Tranh nổi giận. Ai? Xem thường nhân có phải hay không là. Không thấy ta ở chỗ này sao? Ta sẽ bài hát có thể nhiều ta đã nói với ngươi. Hơn nữa chỉ nhớ tốt. Lộc Cáp Ni. Đúng. Chủ nếu là bởi vì nhức đầu. Lý Thiết Trụ. Còn không có lông. Giải nhiệt tốt. Từ Sơn Tranh. Đại gia. Các ngươi rốt cuộc bên kia. Bây giờ ta là sinh lực quân. Khách khí với ta điểm ta với ngươi nói. Câu này phải thắng phải dựa vào ta. Năm đó. Ta nhưng là được xưng Trung Hoa tiểu khúc khố. Lộc Cáp Ni, là còn có tóc niên đại sao? Ha ha ha, Lý Thiết Trụ, nhân gia Sơn cạnh tranh thúc còn tưởng là quá kiểu tóc người mẫu đâu rồi. Người dám tin, ha ha ha, này hai chính là kẻ điên. Không biết đỗi người một nhà có cái gì tốt cười. Từ Sơn Tranh đều không còn gì để nói rồi. Ta mẹ nó giúp các ngươi tìm về mặt mũi. Các ngươi lại cười nhạo ta. Tại sao nói như vậy đây? Trầm Đào, nhìn hai bên các tuyển thủ nhao nhao muốn thử a. Vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đi. Hữu Tình tiểu thư Vương tộc đưa lên chữ thứ nhất. Từ Sơn Tranh nhất thời không tức giận. Bạch, Lộc Cáp Ni, ừ. Quan Song Song vòng qua nửa sân chạy tới đá Lộc Cáp Ni một cước. Sau đó trợn mắt, Lý Thiết Trụ cũng quan sát một chút cặp kia đùi đẹp. Nhìn thêm chút nữa Quan Song Song chân dài. Trong đầu nghĩ, quả nhiên nam nhân đều là móng heo lớn. Rõ ràng đôi tỷ chân càng đẹp mắt. Mập Lộc cũng không tránh được liếm tân chán ghét cũ. Lộc Cáp Ni chỉ tiểu thư Vương tộc trắng như tiết bắp đùi tranh cãi. Ta nói trong tay nàng các rất trắng. Quan Song Song, có ta bạch sao? Lộc Cáp Ni lấy lòng cười một tiếng. Tâm lý vừa nói, mỗi người mỗi vẻ. Tiểu thư Vương tộc vạn eo lắc mông. Lấy ra màu đen các. Phía trên là một chữ to màu vàng cửa sổ. Trầm Đào nói. Ây. Chữ thứ nhất đi ra. Cửa sổ. Liên quan tới cửa sổ ca khúc. Đại tiểu vương đội bên này trước hát. Trò chơi bắt đầu. Cổ Lâm chụp Trầm Mỗ Đằng một cái tát. Đừng xem chân. Ca hát. Trầm Mỗ Đằng ngẩn ra. Ta làm sao? Hoa Hoa hát. Hoa Mỗ Mỗ. Còn nữa ai tới gõ ta cửa sổ. Đau Phi Tiêu âm thanh không hơi thở. Các khán giả lớn tiếng khen ngợi. Trầm Đào, Lạc Lối Đội, Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni hai mắt nhìn nhau một cái. Cười, cũng mẹ nó nhìn chân đi. Ai muốn bài hát à? Sau đó, bọn họ nhìn về phía Trương Hân Dịch. Trương Hân Dịch nghèo khó đại não còn đang ra sức dẫy giụa. Nhìn hơi lộ ra thống khổ. Trầm Đào, 5, 4, 8, 2, Lý Thiết Trụ hát đi ra. Ta là tâm môn đã khóa lại một cánh cửa sổ. Mặc cho Hàn Phong quanh đi quẩn lại quan không được. Từ Sơn Tranh lập tức vỗ tay khen ngợi. Được. Hảo hảo hảo. Lộc Cáp Ni chần chờ một chút, bởi vì hắn chưa từng nghe qua. Thiết trụ, hay lại là lợi hại a, Trương Hân dịch. Êm tai, thật tốt nghe ca nhạc. Trầm Đào đang do dự, nhìn về phía dưới đài đạo diễn cùng nhân viên làm việc. Bài hát này đoán sao? Ta sao chưa từng nghe qua? Nhân viên làm việc cũng là vẻ mặt mờ mịt. Trầm Mỗ Đằng, Cổ Lâm cùng Quan Song Song đã bị hù dọa rồi. Bọn họ dù sao không chuyên nghiệp. Hoa Mỗ Mỗ nhưng là thật nghe qua không ít bài hát. Không đúng, có bài hát này sao? Thế nào ta chưa từng nghe qua? Từ Sơn Tranh mở đỗi. Tại sao phải ngươi nghe qua? Ngươi chưa từng nghe qua nhiều hơn nhiều. Hoa Mỗ Mỗ, bài hát này tên gọi là gì? Ai bài hát? Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Quan không được cửa sổ. Coi như là ta bài hát đi. Bất quá còn không có viết xong. Trầm Mỗ Đằng kêu to. Đây không tính là a. Tự viết bài hát cũng được sao? Trầm Đào, trên lý thuyết là có thể. Hơn nữa, hai câu này quả thật rất êm tai. Trầm Mỗ Đằng, vậy, đó cũng là ăn gian. Cổ Lâm, không sao Đằng ca, bọn họ đây là kiềm lư kỹ cùng. Tự viết bài hát đều tới. Tiếp lấy so với, xem bọn hắn có thể viết bao nhiêu. Có bản lãnh toàn bộ nguyên sang. Trầm Mỗ Đằng càn rỡ cười to. Ha ha ha ha ha. Quan Song Song cũng đi trở về. Bên trên chương trình âm nhạc toàn bộ nguyên sang đã đủ biến thái. Ai có thể chơi đùa cái trò chơi còn toàn bộ nguyên sang à? Không có ai tin tưởng. Lý Thiết Trụ mình cũng không tin. Mới vừa rồi kia đôi câu cũng bình thường là thử nghe nhớ kỹ. Hệ thống có thể thử nghe 10 giây. Cơ bản cũng liền đôi câu ca từ. Mỗi bài hát thử nghe vị trí còn không giống nhau. Bất quá, hệ thống có hai cái tương đối nhân tính hóa công có thể. Một là ưa thích có thể cất giữ. Hai là có công có thể. Cho nên, trò chơi ngay từ đầu. Lý Thiết Trụ theo bản năng liền tại chính mình cất giữ trong ca khúc rồi. Kết quả 83 nhánh. Đại đa số hắn đều có ấn tượng. Ai sợ ai à? Trầm Đào. Tiếp tục tranh tài. Cổ Lâm. Hoa Hoa. Hoa Mỗ Mỗ. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào ta cửa sổ. Cũng chiếu sáng ta yêu thương. Đến phiên Lạc Lối đội rồi. Từ Sơn Tranh nhìn về phía Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni cười. Người không phải Trung Hoa tiểu khúc khố sao? Từ Sơn Tranh cũng cười. Khúc khố nổ. Trương Hân dịch trước sau như một mờ mịt. Lý Thiết Trụ lần nữa đứng dậy. Đêm qua ta lại đi tới ngươi ngoài cửa sổ. Rèm cửa sổ bên trên ngươi ảnh từ biết bao dễ thương. Tên bài hát kêu ngoài cửa sổ. Vẫn còn ở sáng tác chung. Lộc Cáp Ni nhảy một cái đáp. Lại vừa là nguyên sang. Trụ ca nghiêu bức. Trầm Mỗ Đằng. Hắn hách chứ. Hoa Mỗ Mỗ hát đến. Trong lòng cửa sổ. Ta nhìn tịch mịch lớn lên. Lý Thiết Trụ đáp lại. Ngoài cửa sổ chim sẻ ở trên cột dây điện lắm mồm. Người nói câu này rất có mùa hè cảm giác. Thất Lý Hương. Sáng tác chung. Hoa Mỗ Mỗ. Cửa sổ ánh đèn để cho ta chìm đắm. Hy vọng tiềm tàng ở phương xa tương đương. Lý Thiết Trụ. Là ai ở gõ ta cửa sổ? Là ai ở kích thích dây đàn? Bị quên thời gian. Sáng tác chung. Người bên cạnh đã nghe choáng váng. Này trên căn bản là ngươi một câu ta một câu đuổi chuyến đang hát a. Này cũng có thể hiện trường viết. Chẳng lẽ, thật là bình thường Lý Thiết Trụ sáng tác tích lũy ca khúc. Cái này cũng, quá ngông cuồng chứ. Với mẹ nó bật hách như thế. Mà làm đối thủ Hoa Mỗ Mỗ. Tâm tính đã có điểm băng. Hắn phát hiện hắn muốn chính mình nghe qua bài hát đều có điểm phí sức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.